Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, mời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu lưu kiệt cảnh cáo tạo nên tác. Dùng, những thứ khác hộ vệ cũng không dám động. Quay đầu nhìn về phía bọn họ người thuê Khổng Sâm. Khổng Sâm sắc mặt ngưng trọng nhìn Lưu Kiệt. Hắn không nghĩ tới, Lưu Kiệt thân thủ lại như thế lợi hại. Ngụy Đại Dũng nhưng mà lính đặc chủng xuất thân, là hắn bên người nhất nể trọng hộ vệ. Nếu như không có bản lãnh thật sự, hắn cũng không biết như vậy nể trọng Ngụy Đại Dũng. Khổng lão, không muốn phỏng đoán ta, để cho bọn họ động thủ. Ngụy Đại Dũng vùng vẫy một chút, lại bị Lý Hạo dùng chân gắt gao đạp cổ. Cảm giác trên mặt không ánh sáng Ngụy Đại Dũng, thẹn quá thành giận nói. Lưu Kiệt trong mắt thoáng qua lau một cái lệ mang, quát lên nói, được, a, các người động một cái thử một chút, đừng lấy là ta thật không dám bắn súng. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống, học trong TV động tác, đem họng súng lướt qua Ngụy Đại Dũng lỗ tai đè ở bằng gỗ trên địa bàn. Phịch, phịch, phịch, liên tục tiếng súng vang tiếp liền không ngừng vang lên. À, đừng, đừng giết ta, Ngụy Đại Dũng kinh được kêu to, lỗ tai bị chấn động được tạm thời mất thông, liền liền cầu xin tha thứ. Lưu Kiệt khinh bỉ liếc nhìn Ngụy Đại Dũng, đứng lên, tiếp tục đạp Ngụy Đại Dũng cổ, xoay người nhìn về phía Khổng Sâm. Khổng lão, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào chuyện này đâu? Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt. Bọn họ chân thực không nghĩ tới, cái này nhìn mặt non người tuổi trẻ, ra tay lại như vậy hận, bắn súng đều không mang nháy mắt một chút ánh mắt, cứ việc người không có sao, có thể từ Lưu Kiệt sấm rền gió cuốn, lanh lẹ động tác, bọn họ vẫn là cảm thấy kinh hoàng. Khổng Sâm xác nhận nói, người thật theo tên bắt cóc không có quan hệ sao? Lưu Kiệt nghe vậy, lườm một cái. Bất đắc dĩ nói, nếu như ta theo tên bắt cóc có quan hệ, ta bây giờ phải làm là lợi dụng con tin rời đi nơi này chứ. Hơn nữa ta trước nói hết rồi, ta nếu là tên bắt cóc nói, ta sẽ đưa tới các ngươi hoài nghi sao? Còn như các ngươi sự việc, ta vì sao biết các ngươi sẽ điều tra ta thân phận? Chẳng lẽ ta cũng sẽ không điều tra Khổng lão ngươi sao? Lưu Kiệt nói láo. Hắn bây giờ phải tìm một cái dường như có thể lý do nói cho qua. Khổng Sâm sâu đậm liếc nhìn Lưu Kiệt, vẫy tay đối với còn dư lại hộ vệ nói, thu súng lại, các người đều lui ra đi, cùng hộ vệ tất cả đều rời đi sau đó. Khổng Sâm đề ra yêu cầu nói, hiện ngươi là không phải có thể trước đem Đại Dũng thả đâu. Để tỏ lòng ta thành ý. Hơn nữa ta cũng không sợ ngươi một lần nữa. Ta có thể thả hắn. Lưu Kiệt nhún vai một cái. Một bộ không có vấn đề. Tựa hồ hết thảy cũng Chí Châu nắm chắc hình dáng. Đem chân nâng lên. Thuận tay đem súng ném ở Ngụy Đại Dũng trước mặt. Mà làm đây hết thảy thời điểm. Hắn đã tụ tinh hội thần. Lần nữa mở ra mã QA quét hình Ngụy Đại Dũng. Ngụy Đại Dũng chỉ cần có bất kỳ gây rối cử động, hắn đều có thể ở thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Hắn chi sở dĩ như vậy hào phóng đáp ứng Khổng Sâm, nhưng thật ra là vì cho Khổng Sâm tạo thành một cổ thần bí cảm. Hắn tin tưởng, bây giờ Khổng Sâm nhất định sẽ cảm thấy hắn đặc biệt thần bí. Đúng là, đúng như Lưu Kiệt đoán. Khổng Sâm đúng là cảm thấy Lưu Kiệt hết sức thần bí. Hoài nghi Đồng Tất Quang cũng không có điều tra được Lưu Kiệt thân phận chân thật. Dĩ nhiên, Khổng Sâm bây giờ cơ hồ vậy chắc chắn. Lưu Kiệt và tên bắt cóc không có quan hệ gì. Cũng may Ngụy Đại Dũng mặc dù không chịu phục và tức giận. Giống vậy vậy rõ ràng hết sức kiêng kỵ Lưu Kiệt. Nhặt lên súng lục sau khi đứng dậy. Kiêng kỵ liếc nhìn Lưu Kiệt sau đó, liền nhanh chóng lui về Khổng Sâm bên người, che phát đau lỗ tai, tự ti mặc cảm nói, Khổng lão, là ta bất lực, là Lưu Kiệt người bạn nhỏ ẩn núp sâu. Thực lực mạnh, cùng ngươi không có quan hệ. Ta cũng nhìn lầm, Khổng Sâm cũng không có thuộc về tội Ngụy Đại Dũng. Dứt lời, Khổng Sâm hướng về phía ghế salon, xông lên Lưu Kiệt nhiều một cái động tác tay mời. Nói, mời ngồi. Lưu Kiệt không có khiêm nhường thì thi nhiên ngồi xuống. Khổng Sâm ở Lưu Kiệt đối diện ngồi xuống. Người ở chỗ này, chỉ có bọn họ hai người ngồi xuống. Những người khác cũng đứng trước. Nhìn, Khổng Sâm mở miệng nói xin lỗi nói. Mới vừa rồi là ta vô lý. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Chuyện này, đối với chúng ta Khổng gia quá trọng yếu. Không thể ra một chút bất ngờ. Có thể hiểu. Ta cũng không có cái gì tổn thất. Chuyện này có thể bỏ qua không nói. Ta còn có thể là ngươi giám định hàng giả và hàng thật thánh nhân ngọc như ý rốt cuộc nơi nào có. Khác biệt, không quá ta hy vọng Khổng lão ngươi có thể tuân thủ cam kết. Lưu Kiệt rời đề tài nói. Khổng Sâm khoát tay một cái nói. Chuyện này không nóng nảy. Có chuyện, ta muốn mời ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Lưu Kiệt dò hỏi, đổi trác, Khổng Sâm nói, ta cần cả người tay tốt, hơn nữa đối phương còn người không quen, giúp ta đi hoàn thành đổi trác, đổi hồi cháu ta tới, ta phát hiện ngươi rất thích hợp. Lưu Kiệt nhíu mày một cái, lắc đầu nói, Khổng lão hay là tìm người khác đi, loại chuyện này ta không muốn tham dự, hắn mới không có như vậy ngu đâu, đi làm đổi trác người. Một khi tên bắt cóc phát hiện thánh nhân ngọc như ý là giả, trừ trả thù Khổng gia, sợ rằng hắn chính là tên bắt cóc lựa chọn thứ hai. Khổng gia tiền muôn bạc biển, có thể thuê vô số hộ vệ bảo vệ, hắn không thể được. Khổng Sâm không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ trực tiếp đoạn tuyệt. Hắn chưa từ bỏ ý định mở ra điều kiện nói, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta có thể cho một mình ngươi 100 triệu thuê vàng. Hơn nữa còn có thể nói cho ngươi một cái mộ huyệt lớn tin tức. Ở Khổng Sâm trong nhận biết, phàm là làm đồ cổ người, cũng theo trộm mộ có liên lạc. Lưu Kiệt cũng là làm đồ cổ người, nhất định sẽ đối với mộ huyệt lớn cảm thấy hứng thú. Cho dù không tự mình đi trộm mộ, cũng có thể cho tên trộm mộ cung cấp tin tức. Để cho tên trộm mộ đem bảo vật lấy ra, sau đó lấy hợp lý giá cả thu mua mà. Khổng gia cũng làm loại chuyện này. Mộ huyệt lớn, theo ta có quan hệ thế nào? Lưu Kiệt trong lòng hồ nghi nói. Hắn vừa mới nhập được không có thời gian bao lâu. Nơi nào biết đồ cổ cửa hàng và tên trộm mộ giữa xấu xa đổi trác cùng liên lạc đây? Nếu như Khổng Sâm biết, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Ngược lại là một cái 100 triệu thuê vàng, để cho Lưu Kiệt hết sức thật lòng động. Hắn suy tính một lát sau, lắc đầu nói, không làm, ta không thích mạo hiểm. Khổng Sâm nhíu mày một cái, còn muốn nói điều gì thời điểm? Lưu Kiệt đứng lên nói, Khổng lão, nếu như không dám định nói, vậy ta liền đi trước. Hắn nói xong làm bộ muốn đi, chậm đã. Khổng Sâm vội vàng mở miệng, sau đó thở dài, tiếc nuối nói, đã như vậy, vậy ta cũng không làm người khác khó chịu. Theo ta tới, Khổng Sâm phía trước dẫn đường, Lưu Kiệt và Đồng Tất Quang các người theo ở phía sau. Lưu Kiệt đối với Đồng Tất Quang xin lỗi nói, Đồng tiên sinh, ngày hôm nay cho ngươi rước lấy phiền phức, thật xin lỗi, không có sao, không có sao. Chỉ cần ngươi có thể giúp được Khổng lão, ta thì không có sao. Đồng Tất Quang nhỏ giọng nói, đúng là chỉ cần chứng minh Lưu Kiệt dám bảo trình độ, có thể giúp được Khổng lão, hắn thì có công không qua. Lưu Kiệt bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Lưu Kiệt đi theo Khổng Sâm, đi tới trang viện hậu hoa viên một ngọn núi giả. Lưu Kiệt liền quan sát được. Toàn bộ hậu hoa viên bốn phía hiện đầy quản chế. Hơn nữa còn có rất nhiều người núp trong bóng tối. Sau đó hắn liền thấy Khổng Sâm đứng ở trước hòn giả sơn mặt, nhẹ nhàng xoay tròn một khối rất tầm thường đá.